Hồng trà thêm nhiều đường hay ít hay pha thêm vị gì này nọ chắc chắn vị đầu bếp sẽ biết rõ, tuyệt đối không có khả năng trà pha cho bách hợp bị nhạt. Lúc này cố phu nhân cũng nhìn ra được bách hợp hẳn là đã phát hiện ra có chuyện gì mờ ám giữa Lương Tư Kỳ và cố Thiên Thịnh. Nhưng mà cô bé này cũng chẳng làm ầm ĩ cãi lộn to tiếng, ngược lại dùng phương pháp như vậy khiến bà vô cùng hài lòng. Dù sao bách hợp cũng không hủy hoại đi thanh danh của cố Thiên Thịnh, cho nên cố phu nhân coi như chẳng nghe thấy, quay lại liếc quản gia ra ý một cái, lại cúi đầu xem xét nhẫn đeo tay mà không nói một lời nào. Lương Tư Kỳ không nghĩ tới việc bách hợp ở tại nhà họ cố dùng giọng sai bảo hạ nhân để nói cô ta làm này làm nọ nên vẻ mặt sửng sốt một chút. Dùng bách hợp trong quá khứ lúc thân mật cũng sẽ gọi cô ta là Tư Kỳ, nhưng chưa bao giờ dùng ngữ khí kẻ trên nhìn kẻ dưới mà giao việc cho cô ta. Trong lúc nhất thời Lương Tư Kỳ còn không quen thái độ như vậy của bách hợp, lúc sau lại thấy chân mày của bách hợp cau lại, cô ta vô thức liếc nhìn cố Thiên Thịnh, trên mặt lộ ra thần sắc lo sợ không yên. Sau đó cô ta lại thấy bách hợp có vẻ như đã không còn kiên nhẫn được nữa, thế là thanh âm cô ta giống như tiếng muỗi kêu vo ve mà hừ một tiếng, tốt thôi. Mặc dù vào nhà họ cố cũng không phải lần một lần hai, nhưng mà Lương Tư Kỳ chưa bao giờ biết phòng bếp nhà họ cố ở nơi nào. Cô ta nhìn quản gia ý tứ xin giúp đỡ, thế nhưng mà quản gia mới lúc trước còn nhận được ánh mắt ra hiệu của nữ chủ nhân nhà họ cố, nên coi như hoàn toàn không thấy ánh mắt cầu cứu của Lương Tư Kỳ, mỉm cười gật đầu với cô ta sau đó lại thu hồi tầm mắt. Hai tay vị quản gia đan vào nhau đặt trước bụng, cung kính đứng cạnh cố phu nhân không nói lời nào. Thấy chị Tam bày ra tư thế này, trên mặt Lương Tư Kỳ xuất hiện vẻ chật vật đỏ bừng, cô ta bất đắc dĩ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, cuối cùng chính cô ta nở nụ cười tự giễu quyết đoán cởi nốt đôi giày trên chân ra. Ở nhà họ cố mọi người nhìn chằm chằm hành động của Lương Tư Kỳ, thấy cô ta bỏ giày vào tủ, đổi dép lê xong thì đi về phía bách hợp nhận lấy tách trà trên tay bách hợp, sau đó ngẩng đầu hào phóng mỉm cười với bách hợp, phảng phất như đây là lần đầu tiên cô ta quen biết bách hợp, lớn tiếng hỏi, không biết phòng bếp nhà họ cố ở đâu. Lương Tư Kỳ mặc dù tính cách lạnh nhạt với mọi thứ, ở trường cô ta không quan tâm thành tích, chẳng quan tâm người ta cười nhạo thân hình mình, cũng không quan tâm tới việc các giáo viên có suy nghĩ gì về mình, nhưng cô ta cũng không phải là người cứ thế mà lạnh nhạt đi suốt đời. Cô ta cũng có yếu điểm, khi có người khiêu chiến cô ta có thể cảm thấy không quan tâm, nhưng mà đụng đến mấu chốt cô ta sẽ phản ứng lại. Vốn dĩ cô ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị bách hợp vạch trần việc mình lên giường cùng cố Thiên Thịnh, lúc trước cô ta từng cảm thấy có lỗi với bách hợp, nhưng lúc này sự tình đã gấp gáp rồi thì Lương Tư Kỳ lại vô cùng bình tĩnh, bản chất không màng thế sự của cô ta lại phát huy tác dụng cao nhất. Nếu bách hợp đồng ý làm bạn với cô ta, thì cô ta sẽ cố gắng rời xa cố Thiên Thịnh, nhưng việc cố Thiên Thịnh có dây dưa với cô ta hay không thì cô ta không nắm chắc. Ngược lại nếu bách hợp không muốn làm bạn với cô ta thì cô ta cũng hiểu được. Dù sao giấy không gói được lửa, chân tướng sự việc rồi cũng sẽ bị phơi bày, nhưng Lương Tư Kỳ cảm giác mình sẽ không thương cảm với thái độ của Bách Hợp. Cô ta đoán được nếu Bách Hợp biết rõ chân tướng sẽ vô cùng giận dữ, nhưng mà Bách Hợp lại cứ như vậy có hành động khiến cô ta cảm thấy nhục nhã thì giống như động vào yếu điểm của Lương Tư Kỳ vậy. Nếu người làm vậy là cố phu nhân, nếu như người nhục nhã cô ta là cố phu nhân thì cô ta có thể sẽ không để ý tí nào, mỉm cười mang bột quế ra cho cố phu nhân, dù sao làm tí việc mà không mất miếng thịt nào, mà cố phu nhân cũng chẳng phải người liên quan tới cô ta thì cũng không tổn thương cô ta nhiều lắm. Nhưng sao bách hợp lại có thể đối xử như vậy với mình? Dù sao hai người đã từng là bạn bè, Lương Tư Kỳ cảm giác mình có địa vị ngang hàng với Dung Bách Hợp. Lương Tư Kỳ không đem cố phu nhân để trong lòng nên nếu cố phu nhân có hành động nhục nhã cô ta thì cũng chẳng nao cả, nhưng mà Dung Bách Hợp là bạn bè với cô ta vài năm, Lương Tư Kỳ đem hai người bọn họ sánh ngang địa vị với nhau, vậy mà Dung Bách Hợp lại muốn nhục nhã cô ta thì Lương Tư Kỳ không thể nhẫn nại được. Vì vậy cô ta lớn tiếng hỏi, vẻ mặt thản nhiên vui vẻ, vô tâm không áy náy, một đôi mắt đen bóng lại có vài phần mỉa mai, giống như đang cười nhạo tình bạn đáng thương rẻ mạt của hai người vậy. Bách Hợp trầm mặc nhìn cô ta một lúc, xung quanh tất cả mọi người đều cho rằng Dung Bách Hợp sẽ vì hành động đáp trả của Lương Tư Kỳ mà cảm thấy mất mặt rồi bộc phát tính tình, thậm chí cố Thiên Thịnh đã trưng cái vẻ mặt khẩn trương, lúc vô thức muốn bảo vệ cho Lương Tư Kỳ thì Bách Hợp đã đứng dậy ngay lúc đó, Tư Kỳ cậu vừa mới thay giày đã rửa tay chưa? Lời này sâu sắc ngoài dự kiến của mọi người, khóe miệng cố phu nhân nhếch lên một cái cúi đầu xuống ánh mặt lạnh lẽo. Cố Thiên Thịnh thở dài một hơi, lườm Bách Hợp đồ quái dị lắm chuyện. Phiền phức sắc mặt Lương Tư Kỳ lại lúc xanh lúc trắng, cô ta bưng chén trà của Bách Hợp càng cảm thấy mình bị nhục nhã quá thể, cô ta không tự chủ được cắn làn môi đang run rẩy. Bách Hợp lại thở dài, trà không tệ, nhưng mà thiếu một xíu bột quế. Tiếc quá đi, lời này của Bách Hợp làm cho Lương Tư Kỳ cúi gằm mặt xuống, Bách Hợp lúc này cười tươi như hoa liếc nhìn cố phu nhân, dì cố, hôm nay con làm phiền dì nhiều rồi nha. Giờ con xin phép về, ba mẹ con có khi đã về tới nhà rồi ấy chứ. Hôm khác con tới thăm dì sau. Cố phu nhân đứng lên, đối với việc hôm nay bà thấy, dù Bách Hợp có khám phá ra chút gì đó chân tướng nhưng lại không để lộ, ngược lại dùng thủ đoạn như thế để khinh bỉ Lương Tư Kỳ làm bà vô cùng hài lòng. Hơn nữa, Bách Hợp ở cùng bà cả một buổi chiều tặng bà một kiện sườn xám vô cùng hợp ý cùng một cái ghim cài áo đẹp tuyệt vời. Còn cô gái được gọi là cô Lương có quan hệ mập mờ với con trai mà con trai rất nhiều lần mang về nhà mà còn không có một lần nào mang lễ vật tới tặng. Cố phu nhân mặc dù chẳng thiếu thốn cái gì, nhưng lại coi trọng cấp bậc lễ nghĩa. Vì vậy lúc này bà càng nhìn Lương Tư Kỳ càng thấy không vừa mắt, bởi thế cũng vô cùng vui vẻ khi Lương Tư Kỳ khó chịu lúc này thấy Bách Hợp muốn ra về liền đứng dậy nói cùng Bách Hợp hai câu tốt vốn là gì định giữ con lại ăn cơm chiều. Con bé này thực hiếu thảo. Vậy thôi con về trước để xem xét tình hình ba mẹ con đi. Bách Hợp vừa mới về nước, liền ngay lập tức tới nhà họ Cố chào hỏi mình, với điểm này Cố phu nhân vô cùng hài lòng, nên nói chuyện với Bách Hợp cũng trưng ra vẻ mặt ôn hòa. Bách Hợp khách khí hai câu liền ra ngoài, lúc này đã thấy quản gia Tam thì tự mình giúp cô thay giày, đối lập với tình cảnh của Lương Tư Kỳ lúc trước lại càng thể hiện địa vị của Bách Hợp tại nhà họ Cố. Lúc Bách Hợp ra khỏi cửa nhà họ Cố chợt nghe thấy trong phòng khách Cố phu nhân nói chuyện với Lương Tư Kỳ bằng âm thanh lạnh lùng, cũng muộn rồi, cha mẹ cô Lương chắc chắn đang sốt ruột chờ cô. Người đâu chuẩn bị xe đưa cô Lương về nghe thấy vậy, Bách Hợp cơ hồ tưởng tượng ra cái vẻ mặt của Lương Tư Kỳ liền vui vẻ quay cái chìa khóa xe trong tay mình, nở nụ cười. Ha ha, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, Lương Tư Kỳ hiếm lạ Cố Thiên Thịnh hả? Vậy thì cho cô ta. Hừ... Một kẻ ngoại trừ tướng mạo đẹp cùng gia thế lớn, chỉ biết chơi đàn bà thì chính là kẻ bỏ đi. Lương Tư Kỳ muốn, đưa cho cô ta luôn. Chỉ sợ cô ta không có tư cách mà nhận thôi. Coi như cô ta nhận được thì Bách Hợp cũng muốn cái cô ta nhận là một củ khoai nóng bỏng tay, cô ta không thể nuốt xuống đơn giản như vậy được. Lúc về tới nhà họ Dung, vốn Bách Hợp có chuẩn bị lễ vật cho cha mẹ Lương Tư Kỳ là một chiếc vòng tay cùng hai cái khăn lụa, liền giao cho người làm, sai họ đưa cho quản gia cùng đầu bếp của nhà họ Cố. Làm xong hết những việc này thì ba mẹ cũng trở về. Bách Hợp ném đôi nam nữ đê tiện kia ra sau đầu chuyên tâm nói chuyện phiếm cùng ba mẹ nguyên chủ. Trong lòng Dung Bách Hợp có chút tiếc nuối và hối lỗi cùng cha mẹ, vì lúc trước không nhận thức rõ người nào cần giao tiếp đem Lương Tư Kỳ trở về nhà, làm hại nhà họ Dung trở thành trò cười của giới thượng lưu. Lần này Bách Hợp sẽ thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, ngoại trừ đả kích Lương Tư Kỳ cùng Cố Thiên Thịnh cô sẽ hiếu thuận với cha mẹ. Vợ chồng nhà họ Dung chỉ có một đứa con gái, vốn dĩ là chân bảo trong mắt cha mẹ, hôm nay Bách Hợp còn cố ý làm nũng. Cô con gái du học nhiều năm mới trở về, cả nhà đều vui mừng. Cho tới nửa đêm khi Bách Hợp trở về phòng cũng không thấy Lương Tư Kỳ gọi điện tới. Cô ta chính là một kẻ tính tình lạnh nhạt lúc nào cũng ra vẻ không màng thế sự, nên không thèm gọi điện để giải thích vì sao hôm nay mình và Cố Thiên Thịnh lại cùng xuất hiện một chỗ, cũng không hỏi Bách Hợp vì sao hôm nay trở về lại không báo cho cô ta. Bách Hợp từ trong tình tiết chuyện đã sớm biết tính cách của con người này, nên cách hành xử của Lương Tư Kỳ cũng không ngoài dự liệu của cô. Vì vậy, Bách Hợp tắt máy, luyện qua hai vòng tinh thần luyện thể thuật rồi mới lên giường đi ngủ. Vì luyện tinh thần luyện thể thuật nên ngày thứ hai thức dậy, tinh thần Bách Hợp vô cùng sảng khoái. Bà Dung đã rời nhà đến công ty, còn Bách Hợp mới về nước nên ba mẹ cũng không nỡ đem quá nhiều áp lực mà đặt lên người con gái, mà hy vọng cô bé có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi mới tiếp quản công việc. Chiều hôm qua bà Dung cũng nói thẳng, hy vọng con gái nếu không có việc gì thì có thể rủ bạn bè ra ngoài uống trà chơi đùa nói chuyện phiếm. Bách Hợp mặc dù không có mong muốn đi chơi bời uống trà, nhưng mở máy điện thoại lại thấy số của Lương Tư Kỳ, bèn trực tiếp gọi. Đầu dây bên kia cũng chần chờ không tiếp, chờ khi vang lên 7-8 hồi chuông thì âm thanh lạnh lùng của Lương Tư Kỳ mới vang lên, cô Dung. Có chuyện gì à? Chương 517, vị hôn thê của Tổng Giám Đốc 6. Sự việc hôm qua làm cho Lương Tư Kỳ có cảm giác mình bị tổn thương, vì thế lúc này cô ta không gọi tên Bách Hợp như trước mà lạnh nhạt gọi cô Dung. Bách Hợp sớm biết tính cách cô ta, mà thực ra nói dễ nghe thì là không màng thế sự, mà nói khó nghe một chút chính là kẻ lạnh mặt tâm tình. Lương Tư Kỳ xưng hô như vậy, nhưng Bách Hợp sớm đã không phải nguyên chủ, nên chẳng có cảm giác bị tổn thương như vậy, ngược lại còn thấy thái độ của Lương Tư Kỳ đã chứng minh rằng hôm qua mình đã xúc phạm tới cô ta, thế là Bách Hợp nhếch miệng cười tươi, hôm nay tôi chẳng có việc gì cả. Ra ngoài chơi đi, Bách Hợp giả bộ không nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của Lương Tư Kỳ trực tiếp mở lời. Bên kia đầu dây truyền đến một hồi âm thanh ầm ĩ, một lúc sau Lương Tư Kỳ không lên tiếng nhưng tạp âm đã nhỏ hơn nhiều, giống như cô ta đi tới nơi vắng hơn mà mở miệng, thực xin lỗi, hôm nay tôi không rảnh.

nhìn thấy Bách Hợp và chuyên gia làm đẹp vừa có đàm thoại gọi mình lên, cô gái này quay sang phía Lương Tư Kỳ cung kính gọi một tiếng, cô Kỳ. Chuyên gia trang điểm thu bộ đàm lại mà nói, vị tiểu thư này muốn cắt tóc ngắn một chút lại phải gọn gàng nữa. Cô hiểu chứ, cô gái trẻ tóc vàng có chút hơi sợ hãi gật đầu. Lương Tư Kỳ cắn cắn môi, lại nhìn Bách Hợp một cái. Bách Hợp đã đi trước hai bước nhưng mà không thấy Lương Tư Kỳ nhúc nhích thì quay người nhìn cô ta một cái, còn chưa đi à. Lương Tư Kỳ cắn răng, trên mặt lộ vẻ dãy dụa rồi một lúc sau lại im lặng thở dài, chắc là cô ta đang nghĩ đến món nợ 5.000 vạn. Cuối cùng vẫn quả quyết bước theo sau Bách Hợp, bên này nhà tạo mẫu sau khi xếp đặt thiết kế kiểu tóc rồi cầm kéo lên, chỉ là mỗi xếp đặt thiết kế đã tốn không ít thời gian. Cho dù là tóc cần phải dài bao nhiêu tém lên hoặc co lại để cho thích hợp với tạo hình trước đó thì nhà thiết kế đều phải cân nhắc rất lâu. Trong lúc Bách Hợp ở bên này cùng nhà thiết kế thảo luận thì Lương Tư Kỳ bên kia đã nhanh chóng xuống tóc. Cô ta đang mải nghiền ngẫm, khuôn mặt trắng nõn hiện ra thần sắc hờ hững, lúc Bách Hợp quay đầu lại đã suýt nữa không nhận ra cô ta. Nguyên bản mái tóc dài xinh đẹp đã bị cắt rơi đầy đất, cô gái trẻ tóc vàng đang cầm kéo còn có chút run rẩy, vẻ mặt bất an. Vì tóc cắt bỏ vẫn chưa đến tay, hơn nữa phần đuôi sợi tóc lởm chởm nham nhở cao thấp không đều giống như chó gặm. Vẻ mặt Lương Tư Kỳ không buồn không vui, giống như đã cam chịu số mệnh, chỉ là bờ môi nhếch lên đã thể hiện ra được trong lòng cô ta chẳng hề bình tĩnh giống như vẻ mặt cô ta đang trưng ra. Cô gái trẻ vô cùng khẩn trương, nhìn thấy đuôi tóc của Lương Tư Kỳ không ngay ngắn lại cầm kéo lên sửa, chỉ là càng khẩn trương thì sửa càng không chuẩn. Càng sửa thì tóc càng ngắn, đến cuối cùng khi tóc Bách Hợp đã cắt xong thì tóc của Lương Tư Kỳ đã nhanh thấy chân rồi. Lúc này tóc của Lương Tư Kỳ còn ngắn hơn tóc Cố Thiên Thịnh nữa, mà lại còn lộn xộn nham nhở lởm chởm vô cùng. Mặt cô ta vốn tròn, vốn cần tóc che đi mới có thể trông xinh đẹp đáng yêu, nhưng tóc bây giờ đã bị cắt trụi, đừng nói là đẹp khoe xấu che, chính xác phải nói là xấu thì phô ra hết còn vẻ đẹp che giấu sạch sành xanh. Một khuôn mặt tròn ủng, kể cả dùng mỹ phẩm đắt tiền trang điểm cũng không cách nào trang điểm ra Lương Tư Kỳ nhiều ưu thế như trước nữa. Quan trọng hơn là, nguyên bản trước kia cô ta mang dáng vẻ trẻ con mặt mập mạp, sau khi tóc tém lại phô ra cái mặt tròn lớn vô cùng, đã không có nhỏ như bàn tay, mà giống như một cái mâm lớn, khiến Lương Tư Kỳ trông có vẻ béo thêm vài phần. Bách Hợp chỉ nhìn thoáng qua suýt nữa thì cười thành tiếng, nhà tạo mẫu tóc sau lưng Bách Hợp cũng giật giật khóe miệng. Cho tới khi tóc Bách Hợp đã cắt tỉa xong, nhà tạo mẫu tóc phủi vụn tóc trên người cô xong xuôi thì Bách Hợp liền đứng dậy liếc về phía Lương Tư Kỳ, ra vẻ giật mình mà nói, "Ya, Tư Kỳ, làm sao cô lại thành cái dạng này rồi hả? Không phải chỉ xén chút tóc để sau này công tác thuận tiện thôi mà. Như thế nào tóc ngắn quá vậy?" Nhà tạo mẫu tóc phía sau Lương Tư Kỳ không dám động kéo nữa, vẻ mặt muốn khóc lại nghe thấy Bách Hợp nói chuyện thì mặt cô nàng đỏ bừng, nhìn Lương Tư Kỳ sợ hãi cúi đầu, đôi tay bất an cầm lấy cái kéo trong tay mà niết. Đây không phải là mục đích của cô sao? Lương Tư Kỳ luôn cúi thấp đầu mặt không biểu tình lúc này giống như tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn mình trong gương rồi cắn răng nín thở, lúc này mắt cô ta đã rưng rưng đầy nước. Mặc dù Lương Tư Kỳ lạnh nhạt không màng mọi thứ, nhưng mà cũng có chút cảm giác của người thường. Trong quá khứ cô ta không phải là người quá coi trọng bề ngoài, nhưng nếu như nguyên bản cô ta xấu xí thì thôi, nhưng mà không phải cô ta cũng thanh tú dễ thương hình tượng không xấu. Bây giờ lại bị Bách Hợp biến thành cái bộ dạng này, trong lòng Lương Tư Kỳ vô cùng tức giận uất ức. Khi nghe giọng Bách Hợp có chút hả hê, cô ta không thể nhịn nổi mà đứng lên quát, giờ cô vừa lòng chưa? Âm thanh cô ta có chút sắc nhọn, trên người còn choàng khăn của nhà tạo mẫu để tránh tóc vụn lúc cắt, giờ cô ta đứng lên đột ngột khiến một ít tóc cắt vương trên áo choàng chưa bị nhà tạo mẫu phủi xuống rơi là tả như mưa. Bộ dạng Lương Tư Kỳ lúc ấy chật vật không chịu nổi mang theo vài phần buồn cười. Trong trí nhớ của Dung Bách Hợp quen biết Lương Tư Kỳ mười mấy năm qua, lần đầu tiên Bách Hợp thấy Lương Tư Kỳ kích động như vậy. Trong quá khứ Lương Tư Kỳ là kẻ lạnh lùng chẳng quan tâm cái gì, hết thảy chẳng thèm để ý. Ở trường cấp 2 bao người chê cười cô ta béo, khinh bỉ thành tích của cô ta kém, hết thảy cô ta đều không tức giận. Các giáo viên xem thường cô ta cũng bày ra vẻ chẳng làm sao cả. Trong tình tiết chuyện Lương Tư Kỳ chiếm đoạt vị hôn phu của Dung Bách Hợp sau đó bị Dung Bách Hợp phát hiện ra, vẻ mặt Lương Tư Kỳ cũng chỉ lộ ra vài phần áy náy, không có tự giác hoảng sợ về việc đoạt vị hôn phu của bản thân là việc xấu mặt đê tiện đến mức nào. Bách Hợp nhìn thấy Lương Tư Kỳ bị mình áp bức tới bộ dạng điên cuồng này thì không nhịn được cười, mục đích gì của tôi? Tôi thỏa mãn thế nào? Người quản lý nơi này đâu? Gọi cô ấy tới đây. Không phải tôi nói là chỉ hớt tóc cô Lương ngắn thôi sao? Hiện tại sao lại trở thành cái này?

Đợi một thời gian nữa thì cô sẽ thu thập nhà họ Cố sau, bởi thế nên Bách Hợp cố nén cơn tức này, trên mặt lại có vài phần chịu nhục vô cùng xúc động hô lên, dựa vào cái gì tôi phải quay về Mỹ. Anh mới phải biến ra ngoài ấy. Vừa mới về đến nhà đã điên điên khùng khùng gây sự với tôi cái gì chứ? Tôi bảo Lương Tư Kỳ đi cùng tôi thì đã làm sao? Cô ta chính là người nhà họ Dung tôi để cho cô ta theo giúp tôi thì có vấn đề gì à? Đừng nói tôi muốn cạo tóc cô ta, tôi muốn cô ta đi móc hố phân cô ta cũng phải thành thật mà đi làm. Bách Hợp cố ý nói lớn, một bên chú có cùng gì cô bị ù hết cả tai, gì cô nén đau đầu nhức óc chưa kịp mở miệng nói chuyện, Cố Thiên Thịnh lại giống lên như con sư tử bị chọc giận, lúc nào Tư Kỳ lại trở thành người nhà họ Dung. Cô ấy là nhân viên của nhà họ Cố, là người đại diện của nghệ nhân dưới cờ của công ty giải trí Cố Thị, cô lại dám để cho cô ấy cầm sẻng hót phân. Tôi cảnh cáo cô sau này đừng có tìm cô ấy nữa. Cô ta cả vốn lẫn lãi nợ tôi không ít tiền, số tiền kia lúc trước chính là vì đầu tư cho cô ta học để cô ta vào làm cho công ty nhà họ Dung, hiện tại cô ta công tác tại công ty giải trí Cố Thị đã vài năm là trái với thỏa thuận. Phải bồi thường 5.000 vạn, bồi thường không được thì cô ta phải đến công ty nhà họ Dung để làm việc trả nợ. Bách Hợp dùng giọng cao hơn Cố Thiên Thịnh mà đáp trả lại. Cố Thiên Thịnh nghe nói như thế thì không chút nghĩ ngợi nói ra, 5.000 vạn. Tôi thay cô ấy trả cho cô. Bách Hợp nói cả buổi chỉ đợi mỗi câu này mà thôi. Trong kịch tình lúc Dung Bách Hợp cùng Cố Thiên Thịnh giải trừ hôn ước thì việc lêu lổng giữa Lương Tư Kỳ và Cố Thiên Thịnh được che giấu vô cùng tốt. Vì vậy cho nên khi hai người này có con rồi kết hôn, cho dù sau lưng có người từng đồn đoán hai người này có quan hệ không minh bạch trước hôn nhân nhưng vì chẳng có căn cứ chính xác nên cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Ngược lại Dung Bách Hợp là đối tượng bị ruồng bỏ bị người cười nhạo vô cùng thê thảm. Hôm nay Bách Hợp châm ngòi chuyện này, để cho Cố Thiên Thịnh chính miệng nói ra, mà không phải do cô phá vỡ gian tình giữa Cố Thiên Thịnh và Lương Tư Kỳ. Chính hai kẻ đê tiện này làm chuyện cầu thả thì cho dù cuối cùng có yêu nhau say đắm đích thực thế nào, nhưng không thể hạnh phúc như trong tình tiết câu chuyện được. Chương 521, vị hôn thê của Tổng Giám Đốc 10. Anh trả thay cô ta. Anh là gì của cô ta? Anh dựa vào cái gì trả cho cô ta? Bách Hợp lạnh lùng nhìn Cố Thiên Thịnh, cái ánh mắt này lại càng khiến Cố Thiên Thịnh máu nóng dồn lên não mà tuôn ra, tôi muốn trả thay cô ấy. Tôi thích cô ấy, cam tâm tình nguyện trả thay. Thế nào, cô quản được tôi chắc? Chú Cố cùng dì Cố ngồi một bên bị hai người này cãi nhau đau cả đầu, nghe cả buổi đột nhiên hiểu được nguyên do hai người này cãi nhau chính là vì Lương Tư Kỳ. Dì Cố nghĩ đến Lương Tư Kỳ, trong lòng bà trùng xuống. Cô gái này vẻ ngoài không quyến rũ. Không nghĩ lại có bản lãnh lớn tới mức mê hoặc được con trai bà. Hôm nay nó còn vì cô ta mà bằng lòng chi ra 5.000 vạn chuộc lại tự do cho cô ta. Một người đại diện bình thường, trong nhà không địa vị không tiền tài. Phu nhân tương lai của nhà họ Cố tuyệt nhiên không thể là người có hai bàn tay trắng. Bà lại nghĩ đến việc hôm nay Bách Hợp ám chỉ bà cần đóng băng chi phiếu của Cố Thiên Thịnh, trong lòng gì Cố nhẹ nhàng thở phào. Bà lạnh lùng liếc con trai, lại thấy Cố Thiên Thịnh há mồm muốn nói điều gì liền đập một cái vào tay hắn ta im miệng. Con nói bậy cái gì vậy? Không được hành động theo cảm tính, con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Bách Hợp nói đúng, con và Lương Tiểu Thư có quan hệ gì đâu. Hơn 5.000 vạn con dựa vào cái gì trả cho cô ta? 5.000 vạn, số tiền này đối với những người bình thường chính là số tiền trên trời. Nhưng đối với gia thế hai nhà họ Dung Cố mà nói thì cũng chẳng là gì. Nhưng mà đem 5.000 vạn đổi lấy tự do cho một cô gái mình chướng mắt thì dì Cố cho dù có bênh con trai cũng sẽ cảm thấy đứa con này bị điên rồi. Mẹ nghe được lời nói của mẹ Cố, Cố Thiên Thịnh đang định mở miệng nói thì ba Cố đã lạnh lùng nói với hắn ta, từ hôm nay trở đi công tác của Lưu Cảnh con đừng động tới nữa. Trước kia con làm thế nào ba cũng có thể bỏ qua. Việc của Lương Tiểu Thư con cũng không cần xen vào. Người đại diện làm việc cho công ty giải trí Cố Thị có rất nhiều, nếu Bách Hợp đã thích đem Lương Tiểu Thư sang công ty nhà họ Dung cũng được. Còn bé tương lai là thiếu phu nhân nhà họ Cố, muốn một người đại diện còn con thì đã làm sao? Lời này của chú Cố, mặc dù là bênh Bách Hợp nhưng thực ra lại đem sự vụ 5.000 vạn kia phủi sạch chỉ bằng một câu quăng Lương Tư Kỳ sang công ty nhà họ Dung làm công là xong. Bách Hợp cười lạnh, ngoài miệng lại nói, chú Cố nói đúng quá. Nhưng mà con và Cố Thiên Thịnh còn chưa kết hôn nên có một số việc cần phải nói rõ ràng. Hợp đồng của cô Lương ngày mai con sẽ cho người qua lấy. Con thấy công ty nhà họ Dung đã giúp đỡ cô ta nhiều năm, thậm chí đã giúp cho tới tận giờ. Nhưng cô ta chưa hồi báo lại dù gì một ngày. Về phần công việc trước kia cô ta làm tại công ty giải trí Cố Thị coi như vì mối quan hệ giữa con và Cố Thiên Thịnh, sự việc đó bỏ qua. Nói xong, Bách Hợp đứng lên cũng không nhìn Cố Thiên Thịnh đang nổi giận đùng đùng một cái, mà quay lại nói với chú Cố và dì Cố đang ngồi ghế salon, trời cũng không còn sớm nữa, con phải về rồi. Hẹn gặp lại chú Cố, dì Cố. Vừa nãy cô cùng Cố Thiên Thịnh cãi lộn một chầu, khiến cho người giúp việc trong nhà họ Cố đều không dám thở mạnh. Lúc này Bách Hợp lại nói phải đi, quản gia do dự một chút rồi tiến lên thay giày cho Bách Hợp. Bách Hợp đổi giày rồi ra ngoài, phía sau cửa còn truyền đến giọng tức giận của Cố Thiên Thịnh. Hắn ta cảm thấy mình chủ quan, trước kia mắt mù mới đính hôn cùng một người kiêu căng như Dung Bách Hợp. Nhưng trong lòng Bách Hợp đã bình lặng, ở khoảng giữa kịch tình câu chuyện nguyên chủ đã sớm không còn cảm tình, chỉ còn lại sự không cam lòng mà thôi. Mới về nước được 2 ngày, Bách Hợp đã đề nghị cha mẹ cho cô đi làm tại công ty, ba Dung ngay lập tức liền an bài chức vụ cho con gái trong công ty. Trong cùng ngày, Bách Hợp sai người đem một số tài liệu đưa sang nhà họ Cố. Chú Cố tiếp nhận những tài liệu này, trong lòng nảy sinh ý nghĩ làm sao Bách Hợp có thể biết được. Tuy nhiên phía công ty giải trí Cố thì cũng rất nhanh chóng đưa bản gốc hợp đồng 5 năm mà Lương Tư Kỳ đã ký chuyển qua cho Bách Hợp. Lương Tư Kỳ đã thực tập và làm việc tại công ty giải trí Cố Thị được hơn 2 năm rưỡi. Cho nên hợp đồng 5 năm này tính ra chỉ còn 2 năm rưỡi nữa thôi. Cùng tới với hợp đồng, chính là Lương Tư Kỳ đang cúi thấp đầu với vẻ mặt không cam lòng. Cô ta giống như không ngủ cả một đêm, sắc mặt trắng bệch tới mức có chát phấn lót thật dày cũng không thể che giấu nổi quầng thâm dưới mắt. Trước đây Lương Tư Kỳ cực thích son môi hồng đào, nhưng lúc này không có mái tóc dài đen nhánh tôn lên khiến cho khuôn mặt cô ta buồn cười vô cùng. Bách Hợp ngồi ở phòng làm việc nhìn cô ta một hồi. Cô ta vẫn giống trước, mặc quần áo theo phong cách giấu dáng. Một bộ quần áo xanh đậm rộng rãi che giấu đi thân hình của cô ta, vạt áo dài rũ xuống đùi, phối hợp với mái tóc ngắn cũn cỡn khiến cho Lương Tư Kỳ trở nên trung tính. Bách Hợp nhìn cô ta, đã thấy cô ta nhanh chóng ngậm miệng cúi thấp đầu, giống như im lặng phản kháng. Từ hôm nay trở đi cô sẽ là trợ lý tùy thân của tôi. Tiền lương tương đương với lúc cô làm ở công ty giải trí Cố Thị. Nhưng mà trong quá trình thử việc thì giảm một nửa. 3 tháng thực tập sau khi hợp đồng này hết thời hạn thì ký tiếp 15 năm. Cô có ý kiến gì không? Bách Hợp cầm cây bút gõ gõ lên bàn làm việc. Lương Tư Kỳ vốn trầm mặc im lặng nghe được lời Bách Hợp nói thì nhanh chóng ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Lương của cô ta ở công ty giải trí Cố Thị cũng không cao. Bây giờ Lương Tư Kỳ mới nghĩ tới nếu như mấy năm này không phải nhà họ Dung mỗi tháng giúp đỡ cô ta hơn 2 vạn, ngày lễ ngày Tết khác đều có 10 vạn tiền lì xì thì tiền lương một năm của nhà họ Cố trả cũng không đi cho cô ta chi. Dù sao thu nhập của người đại diện cũng dựa trên giá trị của nghệ sĩ họ quản lý. Lưu Cảnh nửa năm nay vô cùng nổi, nhưng mà đấy là do công ty giải trí Cố Thị chi tiền cho cậu ta. Không có công ty giải trí Cố Thị, chỉ dựa vào Lưu Cảnh cũng chẳng không có danh tiếng gì. Tới giờ Lưu Cảnh cũng không thể khiến cho nhà họ Cố thu hồi vốn đầu tư trên người cậu ta, ngược lại phải để cho chính Lương Tư Kỳ không ngừng bỏ lên lại bỏ lên giường Cố Thiên Thịnh để kiếm cơ hội cho cậu ta thăng tiến. Bởi vậy, hiện tại Lưu Cảnh không tính là một cây dụng tiền của nhà họ Cố, mà nhiều lắm chỉ là một trong những nghệ nhân được nâng đỡ tại công ty giải trí Cố Thị. Lương Tư Kỳ thân là người đại diện của Lưu Cảnh, chính là người đại diện có tiền lương cơ bản thấp nhất trong công ty giải trí Cố Thị mà thôi. Trước giờ cô ta chưa để tiền tài vào mắt, thế nên trong mắt Cố Thiên Thịnh, ngoại trừ việc hắn ta có thể động tay chân vào công việc của Lưu Cảnh khiến Lương Tư Kỳ không thể không bỏ lên giường hắn ta đổi lấy niềm vui, thì Lương Tư Kỳ chưa bao giờ vì tiền mà tranh chấp với ai. Nhưng giờ đây trong lời nói của Bách Hợp lại có ý tứ tiền lương của cô ta cùng trước đây sẽ không thay đổi. Cô ta trước đây không nhiều tiền, vì Lưu Cảnh không kiếm được nhiều, mà cô ta lại không nỡ lấy tiền của Lưu Cảnh. Dù sao cô ta trở thành người đại diện của Lưu Cảnh cũng không phải vì tiền mà vì thật lòng ngưỡng mộ yêu thích cậu ta. Cho nên, lương của Lương Tư Kỳ tại công ty giải trí Cố Thị không đến 3.000 một tháng. Ở Việt Quốc tiền lương của Lương Tư Kỳ còn không tính là tầm trung, mà phải nói là thấp nhất luôn. Nhưng Lương Tư Kỳ tin rằng Lưu Cảnh có tiền đồ, cô ta chỉ cần cố gắng một chút thì Cố Thiên Thịnh sẽ nâng Lưu Cảnh thành một ngôi sao hạng A của công ty giải trí Cố Thị. Lưu Cảnh có tiếng tăm rồi thì sẽ nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, tiền thu về cho Lưu Cảnh nhiều tức là Lương Tư Kỳ sẽ nhiều tiền hơn, giống như đạo lý nước lên thì thuyền lên vậy. Cô ta cho rằng mình đã trả giá nhiều cuối cùng sẽ có hồi báo, không có khả năng cả đời cô ta làm công vĩnh viễn chỉ ở mức 3.000 khối một tháng. Nhưng hiện tại Bách Hợp đã nói muốn ký hợp đồng với cô ta 15 năm, lại cộng thêm hợp đồng giang dở hơn 2 năm, tổng cộng chính xác là gần 18 năm. Ý tứ trong lời Bách Hợp chính là 18 năm mỗi tháng cô ta chỉ được trả 3.000 khối. Ở cái thành phố này, 3.000 khối không nhiều, nhất là thủ đô Việt Quốc, 18 năm mỗi tháng 3.000 khối thì chẳng đủ làm cái gì cả. Lương Tư Kỳ suy tính tới đây, bản thân cô ta run rẩy, cho dù tính cách tỉnh táo nhưng nghe những lời này của Bách Hợp thật sự sợ hãi vô cùng. Không những vậy còn có sự tức giận tới suýt nữa phun máu, Lương Tư Kỳ nghĩ ngợi, Bách Hợp thật là khinh người quá đáng. Cô ta cắn răng, nén nỗi giận dữ cùng không cam lòng, hỏi Bách Hợp bằng giọng căm hận 15 năm. Tại sao tôi phải ký hợp đồng dài thế? Công ty giải trí Cố Thị ký hợp đồng với ngôi sao cũng chỉ ký 10 năm. Thời đại nào rồi, một hợp đồng ký 15 năm có khác gì làm nô lệ đâu. Lương Tư Kỳ không hiểu vì sao Bách Hợp càng ngày càng ác liệt, cô ta thậm chí còn không biết mình chọc phải đại tiểu thư này ở chỗ nào nữa. Trước đây cô ta chơi cùng Dung Bách Hợp chưa từng cảm thấy thân phận Dung Bách Hợp cao tới cỡ nào, mình có với tới không. Như người khác đàm luận thì chính cô ta chơi với Dung Bách Hợp liền hưởng được chút ít lợi lộc từ mối quan hệ này. Lương Tư Kỳ chỉ cảm thấy, hai người ngang hàng, cô ta luôn nghĩ người trên đời trời sinh ra đều do mẹ sinh cha dưỡng, chẳng có ai cao quý hơn ai cả, mặc dù ở xã hội này có chút quy tắc cô ta sẽ tuân theo nhưng trong lòng cô ta luôn thấy Dung Bách Hợp chẳng cao quý hơn mình chỗ nào cả. Đi cùng với Dung Bách Hợp cô ta không cảm thấy sự phân biệt đối xử. Chỉ khi Bách Hợp dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh lạnh lẽo nói rất đơn giản rằng, muốn cô ta ký hợp đồng 15 năm, mà cái giá lại rẻ mạt vô cùng thì Lương Tư Kỳ đã không còn nhịn nổi nữa mà cười lạnh, sao cô không bảo tôi bán mình cho cô cả đời luôn đi. Hiện tại cô không còn là nhân viên của công ty giải trí Cố Thị nữa rồi. Mà ký hợp đồng với ngôi sao là thu được lợi nhuận, cô hiểu rõ là ký hợp đồng với cô thì Dung Thị chẳng có chỗ tốt gì. Bách Hợp dùng vẻ mặt khinh miệt liếc nhìn Lương Tư Kỳ, còn vừa vĩnh mở bản giới thiệu vắn tắt bản thân của Lương Tư Kỳ ra xem, cho dù những thứ này cô đã tiếp nhận từ trí nhớ nguyên chủ, từ tiểu học đã học kém, chẳng phải loại người tinh anh. Cô Lương, sở dĩ cô lên được đại học là vì cô trở thành bạn của tôi. Nếu không khả năng tốt nghiệp trung học xong cô còn chẳng lên cấp 3 được nữa. Thời kỳ học đại học chuyên môn về bất động sản không có, chỉ có chuyên môn về điện ảnh và truyền hình. Sở trường của cô chẳng mang lại lợi ích cho Dung Thị, tôi chịu ký hợp đồng với cô thực sự chính là xem trọng phần tình nghĩa xưa kia. Chứ chỉ bằng cô cùng những kinh nghiệm ít ỏi này muốn bước chân vào Dung Thị chính xác là khinh thường Dung Thị quá. Cô phải biết cảm ơn vận khí tốt của mình. Nếu như Lương Tiểu Thư thực sự không muốn gia nhập vào Dung Thị, thì hãy chi ra 5.400 vạn khối bồi thường do làm trái thỏa thuận. Số lẻ tôi bỏ qua cho cô. Giờ cô ra ngoài đi. Bách Hợp nói xong thì tựa người vào lưng ghế. Hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm Lương Tư Kỳ, chờ cô ta trả lời. Lương Tư Kỳ bị Bách Hợp nói những lời chế nhạo thì im miệng. Cô ta biết mình không phải phần tử ưu tú của xã hội, cả đời này cô ta cũng không có tài lẻ nào, nhưng mà Dung Thị thì cô ta không hiếm lạ. Dù là rất nhiều người cho rằng gia nhập Dung Thị là một cơ hội tốt vô cùng, nhưng cơ hội đó Lương Tư Kỳ không có thèm. Chương 522, vị hôn thê của Tổng Giám Đốc 11. Lương Tư Kỳ rất muốn lớn tiếng nói ra ý nguyện của mình, nhưng hết lần này tới lần khác Bách Hợp lại nói cô ta vi phạm thỏa thuận làm cho cô ta chột dạ. Trong người không có tiền chính là muốn cứng miệng nói hủy thỏa thuận đều không nói được. Một lúc sau Lương Tư Kỳ cố dằn cảm giác buồn bực trong lòng xuống, bàn tay vô thức muốn xoắn lọn tóc mai mà lại sờ vào khoảng không, thế là bao nhiêu kìm nén đều sụp đổ, hét lên, nếu có tiền, lúc này tôi đã sớm đáp vào mặt cô. Không cần bị cô chọc phát điên thế này. Nghe giọng Lương Tư Kỳ sắp khóc, hiển nhiên là do sau khi Bách Hợp về nước đã xảy ra liên tiếp những sự việc làm cho cô ta khó có thể tiếp thu. Bách Hợp vừa về nước 2 ngày, ngay ngày đầu bắt cô ta đi đón ở sân bay rồi cho cô ta leo cây. Ngày hôm sau bắt cô ta đi dạo phố 1 ngày, còn cắt luôn cả mái tóc dài bảo bối của cô ta. Tới hôm nay thì cầm hợp đồng của cô ta rồi nói với cô ta những lời nói mà chính bản thân Lương Tư Kỳ cũng khó có thể chịu nổi. Lúc cô ta vì Lưu Cảnh bỏ lên giường Cố Thiên Thịnh, lại biết rằng Cố Thiên Thịnh là hôn phu của bản thân, chưa bao giờ nghĩ tới việc Dung Bách Hợp hết lòng vì cô ta, nếu phát hiện ra việc này thì trong lòng sẽ đau tới mức nào. Đáng tiếc, cô không có tiền, hiện tại cho cô hai lựa chọn, hoặc là lăn tới đây ký tên vào hợp đồng làm việc cho tập đoàn Dung Thị, hoặc là cút về nhà. Nếu chọn cách sau tôi cho cô hai ngày chuẩn bị đủ tiền mang tới. Sắc mặt Bách Hợp trầm xuống, cầm bút bi trên bàn quăng tới không một chút do dự. Lương Tư Kỳ đấu tranh tư tưởng nửa ngày trời liền xoay người bước ra ngoài. Bách Hợp nhìn theo nhưng không hề mở miệng giữ cô ta lại, chỉ híp mắt nhìn theo bóng lưng Lương Tư Kỳ mà cười nhếch miệng. Sau khi rời khỏi văn phòng của Bách Hợp, Lương Tư Kỳ chạy ra khỏi tòa cao ốc của tập đoàn bất động sản Dung Thị, trở về xe của mình. Lúc vào trong xe tay của Lương Tư Kỳ vẫn còn run rẩy, đến một lúc lâu sau cũng không thể khởi động xe.

Những vật này mặc dù không phải cô ta chủ động xin mà tiền của tập đoàn Dung thì cũng không phải cô ta cầu, nhưng Bách Hợp lại mặt dày yêu cầu cô ta phải trả nợ. Nếu như Bách Hợp nhớ tới những thứ này có khi lại tra tấn cô ta một phen ấy chứ. Lương Tư Kỳ nghĩ tới đây thì lại oán hận Dung Bách Hợp. Cô ta đi những cửa hàng rẻ tiền cả buổi, nhưng đã quen dùng hàng cao cấp, giờ thấy những thứ hàng ấy giá rẻ chỉ 10-20 đồng, Lương Tư Kỳ vô cùng không hài lòng. Tiếc rằng cô ta làm gì có tiền, vòng vo cả buổi cuối cùng cũng phải chặt lưỡi trả tiền. Lương Tư Kỳ chọn một bộ đồ lót gợi cảm màu tím, cuống cuồng chạy tới nơi hẹn cũ với Cố Thiên Thịnh. Sau khi Lương Tư Kỳ cúp điện thoại, Cố Thiên Thịnh vốn đang có chút chờ mong cái mà Lương Tư Kỳ bảo là điều bất ngờ, nhất là khi địa điểm hẹn lại là khách sạn cũ. Cố Thiên Thịnh đang chuẩn bị bỏ công việc để đi lại nhớ tới tài khoản ngân hàng đã bị bố mẹ đóng băng. Hơn nữa ngày hôm qua gặp Bách Hợp đã cãi nhau, hình như hắn có nói với Bách Hợp muốn thay Lương Tư Kỳ trả khoản tiền vi phạm kia, kết quả bị cha mình bác bỏ. Cố Thiên Thịnh nghĩ tới đây liền cứng cả người. Không có nhà họ Cố, cái gọi là Cố đại thiếu gia cũng chẳng là gì cả. Nếu như ba Cố không báo ngân hàng giải tỏa đóng băng tài khoản của hắn, thì hắn làm thế nào giúp Lương Tư Kỳ trả khoản nợ kia bây giờ? Nghĩ tới đây, trong cuộc đời Cố Thiên Thịnh lần đầu tiên có được cái cảm giác đau đầu vì tiền. Hắn ta đường đường là Cố đại thiếu gia, chơi đùa đàn bà lại không có tiền không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa hắn ta vừa mới đồng ý với Lương Tư Kỳ rồi. Hôm nay lúc Lương Tư Kỳ gọi điện thoại tìm hắn muốn vay tiền, Cố Thiên Thịnh có chút không thoải mái trong lòng. Nhưng mà xem chừng phần tình cảm mà Cố Thiên Thịnh dành cho Lương Tư Kỳ đã hơn một năm, Cố Thiên Thịnh quyết định tìm ba mẹ để thỏa thuận lại. Hơn 5.000 vạn đối với Cố Thiên Thịnh cũng chỉ là một lần chơi đùa với một nữ ngôi sao, không nhiều. Đây là lần đầu tiên Lương Tư Kỳ gọi điện cho hắn vay tiền của hắn, chính vì mặt mũi thể diện của mình, hắn ta không thể không cho vay. Cố Thiên Thịnh gọi điện cho ba Cố, nhưng mà ba Cố đang nghĩ đến việc Bách Hợp chẳng nể mặt mũi mình sai người tới lấy tư liệu làm việc của Lương Tư Kỳ, trong lòng đang tức giận. Thêm nữa, Lương Tư Kỳ cũng không phải là người đại diện vàng của công ty giải trí Cố Thị, cô ta đại diện cho Lưu Cảnh cũng không phải là người quá tài năng. Hơn một năm nay công ty giải trí Cố Thị đã toàn lực nâng đỡ Lưu Cảnh, mặc dù có chút tiếng tăm nhưng ba Cố thừa sức đoán được trong lòng ông biết chuyện tốt con trai mình làm là cái gì, cũng rõ ràng con trai mình cùng Lương Tư Kỳ có chân ngoài chân trong quan hệ mờ ám ra làm sao. Trước kia ba Cố mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua, vì trong giới thượng lưu đều có quy tắc ngầm, hơn nữa ba Cố không phải người trong sạch gì. Đừng nói lúc còn trẻ tuổi, ngay lúc này bên người ông cũng có một người đàn bà khác. Trước kia ông không làm quá mọi chuyện lên chỉ vì ông chỉ có một người con trai. Nhưng giờ Cố Thiên Thịnh vì một người đàn bà mà náo loạn mọi thứ, trong lòng ba Cố cũng không vui vẻ gì. Thực tế buổi sáng khi Bách Hợp sai người mang Lương Tư Kỳ đi, ba Cố đã cảm thấy hơi bực mình, khi nghe Cố Thiên Thịnh mè nheo đòi tiền, lại nhắc tới hợp đồng thỏa thuận của Lương Tư Kỳ thì không cần nghĩ ông cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, ba Cố liền mắng cho Cố Thiên Thịnh một trận, của trách hắn ta là đứa con phá hoại, sau đó trực tiếp dập máy. Sau khi bị ba Cố mắng cho một trận, Cố Thiên Thịnh vừa bực mình vừa không cam tâm, hắn ta không xin giúp đỡ từ mẹ Cố mà lục danh bạ điện thoại để vay mượn tiền từ một số bạn bè vẫn chơi cùng. Kể từ lúc Lương Tư Kỳ rời khỏi tòa cao ốc của tập đoàn bất động sản Dung Thị, Bách Hợp cũng nhớ lại trong tình tiết câu chuyện cũ rằng Cố Thiên Thịnh cũng có một ít bạn bè lêu lổng, thấy vui thì tụ thấy họa thì tán. Lương Tư Kỳ đã tỏ thái độ không muốn ký hợp đồng làm việc tại Dung Thị, chắc chắn cô ta sẽ trở về công ty giải trí Cố Thị kiếm tiền mua lại tự do. Tất nhiên Lương Tư Kỳ cũng sẽ nghĩ ra biện pháp kiếm xem có thể giải quyết vấn đề hay không, nhưng vốn bản thân Lương Tư Kỳ là một người xuất thân bình thường, cũng không quen biết ai quá giàu có, nên nếu muốn chi số tiền lớn như vậy thì ngoại trừ tìm Cố Thiên Thịnh xem chừng Lương Tư Kỳ không còn cách nào khác. Mà bản thân Bách Hợp hôm qua đã cùng nói chuyện với dì Cố, trước mắt đã đem chi phiếu trong tay Cố Thiên Thịnh đóng băng toàn bộ. Tính tình Cố Thiên Thịnh thì Bách Hợp đã qua rõ, hắn ta hiện tại dù không có tiền nhưng chỉ cần Lương Tư Kỳ mở miệng tất nhiên trang hảo hán Cố Thiên Thịnh sẽ rét ai. Sáng hôm nay mình sai người tới công ty giải trí Cố Thị lấy tư liệu tương đương với việc gián tiếp phản bác lời của chú Cố đã nói ngày hôm qua. Theo tính tình chú Cố này chắc chắn sẽ bực bội, Cố Thiên Thịnh muốn xin tiền của chú Cố sẽ nếm mùi thất bại. Cố Thiên Thịnh chỉ còn con đường vay tiền bạn bè hắn ta mà thôi. Bách Hợp chống cằm mắt híp lại, một đám bè bạn của Cố Thiên Thịnh đều là những kẻ phóng túng, nhưng mà mỗi gia đình bọn họ đều không thể giàu có hơn công ty giải trí Cố Thị và tập đoàn bất động sản Dung Thị. Nhưng mà thiếu gia công tử nhà họ muốn đem ra 1.200 vạn cũng có thể có, nên món tiền 5.000 vạn Cố Thiên Thịnh muốn vay không phải việc khó. Bách Hợp nhớ lại tư liệu của vài người bạn của Cố Thiên Thịnh liền nhớ tới hai nhà đã có ý tưởng muốn hợp tác dùng tập đoàn bất động sản Dung Thị muốn khai thác một hạng mục khu sơn thôn nghỉ dưỡng. Nhưng mà gần đây tập đoàn bất động sản Dung Thị chỉ đầu tư về bất động sản. Bà Dung rất cẩn trọng với những hạng mục đầu tư sơn thôn nghỉ dưỡng như vậy nên chưa đáp ứng. Mà hai nhà kia tài chính không đủ nhiều, nếu tập đoàn bất động sản Dung Thị không góp vốn chung, bằng thực lực hai gia đình này muốn triển khai hạng mục đó vẫn là khó. Hai người kia đã từng tới nhà họ Dung mấy lần, trong nguyên bản họ còn thông qua mối quan hệ với Cố Thiên Thịnh mà xin gặp gỡ Dung Bách Hợp. Dung Bách Hợp lúc đó chưa thuyết phục ba Dung đáp ứng việc đầu tư này thì phát hiện ra việc mờ ám của Cố Thiên Thịnh cùng Lương Tư Kỳ. Chuyện hợp tác thế là không giải quyết được gì, mà nhà họ Cố lại bỏ ra một khoản, dự án sơn thôn nghỉ dưỡng thành công, thế là nhà họ Cố lại được một khoản tiền lớn vô cùng. Nghĩ đến đây, Bách Hợp kêu người tìm tư liệu hai nhà này đưa tới, rất nhanh đã lấy được số điện thoại hai người thừa kế của hai nhà, cô bèn trực tiếp gọi điện thoại, biểu đạt ý với họ rằng cô sẽ đồng ý thuyết phục ba Dung đầu tư vào hạng mục sơn thôn nghỉ dưỡng. Nhưng bên cạnh đó cô cần bọn họ giúp một việc nhỏ. Tiền tài cùng cơ hội ngay trước mắt, cho dù là tình bạn chí cốt cũng dễ dàng rạn nứt. Bách Hợp chỉ yêu cầu một việc chính là bọn họ phải dùng danh nghĩa mượn tiền nặng lãi rồi cho Cố Thiên Thịnh vay. Lúc đó Cố Thiên Thịnh nợ bao nhiêu là chuyện của hắn ta, trả tiền lãi cũng là việc của hắn. Bách Hợp chỉ muốn trên lưng hắn ta vác cái danh vay mượn tiền. Cho dù đây chỉ là hành vi cá nhân của Cố Thiên Thịnh nhưng Bách Hợp muốn việc này có căn hệ tới công ty giải trí Cố Thị để cho người ta nghĩ rằng công ty giải trí Cố Thị đang tiềm ẩn nguy cơ, sau đó bẫy lại nhà họ Cố. Tuy cảm thấy có lỗi với bạn, nhưng mà trước lợi ích kinh tế vô cùng lớn trước mắt, hai người bạn tốt của Cố Thiên Thịnh vẫn bị cám dỗ, đáp ứng yêu cầu của Bách Hợp. Dù sao khi hạng mục sơn thôn nghỉ dưỡng được hoàn thành thì lợi ích kéo theo sẽ là dài hạn. Nếu không vì hai nhà khan hiếm lực tài chính không kham nổi hạng mục này thì bọn họ cũng không đem cái bánh thơm này chia ra ngoài đâu. Hai nhà họ đã để người tới nhà họ Dung cả buổi, chỉ kém nước thông qua Cố Thiên Thịnh xin sự giúp đỡ của nhà họ Dung thôi. Ấy vậy mà không nghĩ tới Bách Hợp lại chính mình tìm mới cửa. Cố Thiên Thịnh còn đang tưởng mình vay tiền dễ vô cùng, không nghĩ tới hai cuộc điện thoại liên tiếp gọi đi, cái người gọi là bản thân quan hệ tốt cũng không tin Cố đại thiếu gia là hắn sẽ có ngày thiếu tiền. Có người nói giỡn rằng mình nguyện ý xuất ra hơn 10 vạn, nhưng mà người đáp ứng cho hắn ta mượn 500 vạn trở lên thì không có. Cố Thiên Thịnh cảm thấy mất mặt vô cùng, nhưng vẫn nén giận gọi tới hai người mà Bách Hợp đã từng gặp qua. Hai người này từ sáng nay đã đạt thành hiệp nghị với Bách Hợp, mỗi người bọn họ đều rất sảng khoái mà cho Cố Thiên Thịnh vay 2.500 vạn. Trải qua vô số lần vấp váp, Cố Thiên Thịnh đã mượn được tiền trong lòng lại không chút nghi ngờ, ngược lại hắn ta còn cảm thấy lâu ngày mới biết được lòng người. Cố Thiên Thịnh cảm thấy đây mới là hai người bạn tốt, hắn liên tục cảm ơn hai người này. Bọn họ liền nhỏ giọng nói cùng Cố Thiên Thịnh, anh Cố. Anh cũng biết em không lấy đâu ra đủ 2.500 vạn mà. Em tìm bạn mượn mỗi người một ít, cho nên anh trả sớm cho em nhé. Nghe vậy xong Cố Thiên Thịnh cũng không cảm thấy có gì kỳ quặc. Hiện tại ba Cố nóng giận mà đóng băng tài khoản ngân hàng của hắn ta, nhưng chỉ 10 ngày nửa tháng thì sẽ giải tỏa. Đến lúc đó thì 5.000 vạn chẳng là cái quái gì, hắn ta căn bản không để trong lòng, vì thế hắn càng gật đầu sảng khoái, chú em yên tâm. Tiền lãi vay anh sẽ giao cho em thay anh chuyển cho bọn họ là được chứ gì. Chương 524, vị hôn thê của Tổng Giám Đốc 13. Bạn đã nói vậy, sau khi Cố Thiên Thịnh mượn được món tiền 5.000 vạn, lại nghĩ tới chỉ còn có 400 vạn thôi thì tảng đá trong lòng cũng nhẹ vơi bớt. Lúc này hắn ta mới đi tới chỗ hẹn cùng Lương Tư Kỳ. Chỉ vì lấy lòng một người phụ nữ, trên đường đi Cố Thiên Thịnh nghĩ lại việc mình vì Lương Tư Kỳ đi vay tiền mà quăng sạch mặt mũi thể diện, cho dù là đang kích động vì lần đầu tiên Lương Tư Kỳ chủ động liên hệ thì sự hào hứng cũng vơi bớt phần nào. Đến điểm hẹn, Cố Thiên Thịnh thấy Lương Tư Kỳ đội tóc giả, lại mặc đồ lót gợi cảm vẫn cảm thấy hưng phấn không thôi. Mặc dù chuyện này có chút quanh co nhưng mà lại khiến Cố Thiên Thịnh thả lòng tâm tình để buông thả một phen. Chờ tới lúc hai người cùng ngồi trong bồn tắm, Lương Tư Kỳ mới cố nén buồn ngủ mà hỏi nhỏ, tôi không muốn làm ở tập đoàn Dung Thị. Cố Thiên Thịnh, tiền của anh cho tôi mượn rồi sẽ trả lại cho anh. Vẻ mặt của Lương Tư Kỳ rất thành thật, hai má ửng hồng vừa trải qua cuộc giao hoan, Cố Thiên Thịnh biết Lương Tư Kỳ kiên quyết tới mức nào. Trong lòng hắn ta cũng biết được dựa vào khả năng của Lương Tư Kỳ mà kiếm được hơn 5.000 vạn là không thể nào, nhưng chưa từng nghĩ qua việc Lương Tư Kỳ sẽ trả tiền cho mình. Bởi vậy khi thấy bộ dạng nghiêm túc của cô ta thì Cố Thiên Thịnh cảm thấy mới lạ vô cùng, nhào tới. Không lâu sau trong phòng lại vang lên giọng hai người cuốn lấy nhau.

Tại thời điểm nhà họ Cố gặp sự cố này, nếu như tin ông nằm viện cũng bị truyền ra thì không còn nghi ngờ gì nữa, tin tức nhà họ Cố bị khủng hoảng tài chính sẽ trở thành sự thật. Ba Cố cũng là một kẻ lão luyện thành tinh trong thương trường, ông biết tại thời điểm sóng gió này không thể lộ ra tin tức ông nằm viện, cho dù sau khi nghe tin tức xong ông có cảm giác máu trong não muốn dồn ứ vỡ trào ra tới nơi rồi. Nhóm người hầu cuống quýt mang thuốc giảm huyết áp cùng với thuốc trợ tim tới, ba Cố được mấy người hầu dìu lên sofa ngồi. Sau khi ông uống thuốc thì mẹ Cố xoa ngực đấm lưng cho ông. Một lúc lâu sau ba Cố mới thở lại bình thường được. Sắc mặt dù vẫn còn xanh mét nhưng so với bộ mặt vàng như nến vừa rồi đã dễ chịu hơn. Ba Cố giật giật mi mắt quay sang hỏi mẹ Cố, thằng con mất dạy kia đang ở đâu? Tất cả mọi người ở đó đều biết rõ thằng con mất dạy trong lời ba Cố nói là ai. Mẹ Cố không biết con trai làm sai điều gì, lại thấy sau khi chồng mình uống thuốc thả lỏng bản thân vừa mới hồi phục chút ít liền ngay lập tức hỏi Cố Thiên Thịnh ở đâu, liền thở dài, con có sai, ông mắng nó vài câu là được. Vì sao lại tức giận làm hại cơ thể? Nếu có biến chứng xấu thì làm thế nào? Tôi gọi cho bác sĩ Tôn rồi, ông ấy đang trên đường tới đây. Bác sĩ Tôn là bác sĩ riêng của nhà họ Cố, nhưng lời mẹ Cố còn chưa nói hết thì người vừa mới điều hòa bản thân bình thường là ba Cố lại bắt đầu tức giận tới run người, bộ dạng không thể khống chế này giống như bị trúng gió khiến cho mẹ Cố sợ run người. Vì ba Cố đã trợn mắt méo miệng không nói ra lời nào. Lúc này mẹ Cố mới cảm thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng, bà không biết con trai làm ra chuyện gì khiến cho người chồng có thể tung hoành trong giới thương gia cả đời của bà tức giận thành thế này. May mắn rằng bác sĩ riêng đã tới, trong khu nhà ở biệt thự nhà họ Cố cũng có thiết bị chuyên môn chữa bệnh. Mọi người dìu ba Cố vào phòng. Sau khi tình huống của ba Cố đã ổn định lại thì mẹ Cố mới gọi điện cho Cố Thiên Thịnh. Cố Thiên Thịnh không bắt máy, khiến cho mẹ Cố có chút tức giận. Bà sai người gọi liên tiếp cho Cố Thiên Thịnh. Tại cuộc gọi lần thứ 8, rốt cuộc Cố Thiên Thịnh đã bắt máy. Mẹ Cố đem chuyện ba Cố suýt nữa bị tai biến nói cho con trai, lại nghe thấy ở đầu dây bên kia vang lên âm thanh mặc quần áo sột soạt, bà liền hỏi con đang ở đâu. Cố Thiên Thịnh nghe mẹ Cố hỏi vậy liền lắp bắp không nói lên lời. Con mình sinh mình hiểu, mẹ Cố phỏng đoán lúc này hắn ta đang ở trên giường của người đàn bà nào đó. Mà gần đây Cố Thiên Thịnh có vẻ qua lại cùng Lương Tư Kỳ, trong lòng mẹ Cố nổi lên một cơn giận không tên, bà lạnh lùng hỏi một câu con đang ở cùng người phụ nữ họ Lương. Lúc ba Cố đang bệnh tình nguy kịch, con trai mình lại lêu lổng ở bên ngoài cùng Lương Tư Kỳ, trong lòng mẹ Cố càng ngày càng cảm thấy ác cảm với cô ta. Quay về nhà, ngay, lập, tức, nói xong mẹ Cố cúp điện thoại luôn. Ba Cố tỉnh lại lúc 3 giờ sáng, tình huống của ông vô cùng nghiêm trọng, lúc đó nếu mọi người không kịp thời gọi bác sĩ mà kéo dài thêm chút nữa thôi thì ba Cố sẽ bị liệt miệng co quắp chân tay. Mặc dù kịp thời nhưng cũng có chút ảnh hưởng, đến giờ ba Cố vẫn uể oải mệt mỏi, nhưng thấy Cố Thiên Thịnh đang đứng một bên thì ba Cố trừng mắt giống như cảm xúc bất ổn lại bắt đầu kích động. Nhưng ông biết rõ mình đang bị làm sao, cũng sợ có di chứng nghiêm trọng nếu ông bị kích động mạnh, nên ba Cố nhắm mắt lại điều chỉnh bản thân, lâu sau mới mở mắt ra vẻ mặt rầu rĩ hỏi Cố Thiên Thịnh con tìm người vay tiền phải không? Không nghĩ tới việc mình vừa về tới đã bị ba Cố chằm chằm hỏi việc vay tiền, Cố Thiên Thịnh vốn đã hơi chột dạ, liền không thèm quan tâm gì nữa, vuốt vuốt cái mũi mà cười khan mấy tiếng, ba biết rồi ư. Đối với việc mình vay tiền, Cố Thiên Thịnh chỉ cảm thấy chột dạ mất mặt thôi, hắn ta còn không biết sự nghiêm trọng của việc này. Ba Cố không biết chuyện này thì tốt, mà có biết thì cũng nào có việc gì đâu, vì dù sao ba Cố cũng chỉ có duy nhất một đứa con trai là mình, tài sản về sau sẽ tới tay Cố Thiên Thịnh hăn cả thôi. Thế nên hắn có tiêu pha chút tiền thì đã làm sao? Ba Cố có nhiều tiền, mà những thứ này về sau đều là của hắn, hắn có dùng 5.000 vạn chưa tới 500 triệu thì nhà họ Cố cũng vẫn dư thừa tiền cho hắn xài mà. Gặp chuyện như vậy mà Cố Thiên Thịnh còn cười được, bản thân ba Cố vì chuyện này mà tức phát bệnh, còn Cố Thiên Thịnh lại trưng ra dáng vẻ chẳng sao cả còn cười tâu tuét. Ba Cố lại có cảm giác thở gấp, trừng lớn mắt, bàn tay không bị truyền nước run rẩy dơ lên chỉ thẳng vào Cố Thiên Thịnh mà không nói được lời nào, mày. Mẹ Cố ngồi một bên lần đầu tiên nghe được việc con trai vay người ta 5.000 vạn, bà sống từng ấy năm tự nhiên có thể hiểu được trong chuyện này có điều kỳ quặc. Bà kết hôn cùng ba Cố nhiều năm, biết rõ ba Cố là người thế nào. Lúc này ông ấy đang bị tức giận sinh bệnh chính là việc này vô cùng nghiêm trọng. Mẹ Cố liền hỏi Cố Thiên Thịnh con vay tiền. Vay làm gì? Dạo gần đây Cố Thiên Thịnh tìm bà xin 400 vạn. Mẹ Cố nghĩ tới trước đây hắn đòi tiền cho Lương Tư Kỳ mượn mà bà không đáp ứng, chỉ là không nghĩ tới con mình sẽ ra ngoài vay. Nghĩ đến Lương Tư Kỳ thì mẹ Cố chợt nhớ, Lương Tư Kỳ nợ tập đoàn bất động sản Dung Thị hơn 5.000 vạn tiền bồi thường do phá vỡ thỏa thuận. mẹ cố lại nghĩ đến việc con trai mình tìm người vay 100.000, lại về muốn xin mình 400 vạn, mẹ cố giống như bị sét đánh giật mình, con trả nợ thay cho Lương Tư Kỳ rồi à. Mẹ cố phản ứng nhanh, nói xong cũng tức suýt hộc máu, mà ba cố nằm bệnh nghe xong thì phun ra một ngụm máu, ho sặc sụa liên tục. Ông nghe được con mình vì một người đàn bà mà tìm người vay tiền, cuối cùng gây ra chuyện tày đình như vậy, trong lòng nảy sinh ra ý nghĩ muốn bóp chết Cố Thiên Thịnh, vì hành động của mày mà nhà họ Cố này gặp khủng hoảng lớn rồi. Có phải mày muốn đánh đổ nhà họ Cố thì mới cam tâm không? Vì một người đàn bà, một thứ đồ chơi thôi. Có phải mày điên rồi không hả? Có rất nhiều nữ ngôi sao đầu quân cho công ty giải trí Cố Thị, Cố Thiên Thịnh yêu chơi bời thế nào cũng chẳng sao. Nhưng hắn ta lại xem trọng một người đàn bà mờ nhạt không có gì nổi bật, vừa không có nhan sắc lại chẳng có dáng người, tính tình không tốt. Hơn nữa vì người đàn bà này mà hại nhà họ Cố hỗn loạn như ngày hôm nay, ba Cố hít sâu rồi thở ra một hơi, ông nhắm mắt lại vì sợ mình khống chế không nổi cơn giận sẽ nhảy dựng lên mà đánh cho Cố Thiên Thịnh một trận. Việc con vay tiền can hệ gì tới Tư Kỳ? Việc này lại liên quan gì tới nhà họ Cố? Cố Thiên Thịnh nghe lời này của ba Cố thì cảm thấy không thoải mái. Thực tế Cố Thiên Thịnh vẫn còn trẻ tuổi chứ chưa phải người đủ lớn và thành thục trong thương trường, từ nhỏ hắn ta chưa từng gặp việc gì khó khăn trắc trở, chưa từng bị trục trặc vấn đề gì nên giờ đây hắn ta không thể ý thức được việc mình làm đã gây ra thiệt hại thế nào cho nhà họ Cố. Ba Cố dùng những lời nặng nề chỉ trích Cố Thiên Thịnh làm cho hắn ta cảm thấy mất thể diện, bèn phản bác theo bản năng, nếu như không phải ba đóng băng thẻ ngân hàng cùng chi phiếu của con, việc gì con phải tìm người vay tiền. Chỉ là mấy ngàn vạn đem ra chơi đùa thôi, có gì đâu mà ba phải làm quá lên như vậy. Việc đã như vậy, mà Cố Thiên Thịnh còn nói ra những lời vô tri nông cạn khiến cho ba Cố bắt đầu hoài nghi có phải trước kia mình quá đề cao thằng con trai độc nhất này rồi hay không. Nhà họ Cố trước kia có ba Cố chống đỡ, công ty giải trí Cố Thị là một hình thức kinh doanh đặc biệt gần như chiếm thế độc tôn, gần như là con dê đầu đàn trong giới giải trí, mà không có sóng gió gì nên khuyết điểm của Cố Thiên Thịnh không có thời cơ bộc lộ, Cố Thiên Thịnh nghiễm nhiên là giải quyết sự việc ra hình ra dạng đấy. Nhưng một khi xuất hiện mối nguy đe dọa tới nhà họ Cố, thì ba Cố mới phát hiện ra thằng con trai này trông thì ngon mà không dùng được, lớn lên đẹp trai, khí thế đủ, ngoại hình bắt mắt nhưng trong đầu cũng chỉ toàn đất. Chính xác là một bao cỏ loại, một nhà họ Cố đang gặp nguy cơ lớn như vậy mà Cố Thiên Thịnh hoàn toàn không nhìn ra. Chương 529, vị hôn thê của Tổng Giám Đốc Hoàn. Mày cút ngay cho tao. Ba Cố nghe được những lời giáo hoành này của Cố Thiên Thịnh, lập tức nổi cơn giận điên cuồng, máy hỗ trợ nhịp tim ở bên cạnh ngay lập tức phát ra tiếng tích tích liên tục cảnh báo quá tải. Mẹ Cố thấy tình hình như vậy liền sợ hãi kêu lên, lườm con trai ý bảo đi chỗ khác, ở bên kia bác sĩ đã tiến lên hỗ trợ cấp cứu, tranh thủ thời gian tiêm thuốc hỗ trợ huyết áp vào máy. Một lúc lâu sau thì ba Cố đã bình tĩnh trở lại, nhưng chìm vào hôn mê. Trải qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai lúc ba Cố tỉnh lại, đám người hầu mới đi ra ngoài đã bị đám phóng viên truyền thông các loại vây quanh. Tin nóng trên trang đầu của các tờ báo chính là về chủ đề, nguy cơ tiềm ẩn của nhà họ Cố. Có vài chữ to phía dưới tờ tiêu đề ghi vắn tắt nội dung, vay nóng 5.000 vạn, hành động của thiếu gia nhà họ Cố đích xác vì yêu hay chính là nguy cơ phá sản. Mỗi trang báo đều có đầu đề như vậy, từng tờ tới tay mẹ Cố cũng là lúc bà biết rốt cuộc nguyên nhân vì sao ba Cố tức giận tới run người rồi. Bà đọc những tờ báo này cũng hận không thể dùng toàn bộ số báo đó đập vào mặt Cố Thiên Thịnh. Nếu như việc chơi gái của Cố Thiên Thịnh bị bại lộ, chuyện này tối đa có thể ém đi dưới danh nghĩa tình yêu đích thực, chỉ cười rồi cho qua cũng êm. Nhưng giờ sự tình đã đi quá xa, hơn nữa có người sau lưng giờ trò quỷ quái, nói tới việc nhà họ Cố có nguy cơ rơi vào khủng hoảng, mẹ Cố không dám nghĩ thêm gì nữa. Đưa báo đây, bà Cố đang ngồi trên xe lăn do người hầu hỗ trợ đẩy vào phòng khách, mặt trầm xuống hét lên với mẹ Cố. Việc lớn như thế mẹ Cố làm sao dám giấu giếm, vẫn là đem báo qua mà nói, trên báo nói hưu nói vượn thôi, ông bỏ đi. Bọn nhà báo này tung tin đồn thất thiệt mà thôi. Tôi sẽ gọi điện cho tòa soạn báo hỏi tình hình nhà họ Cố tại ngành giải trí đã đứng đầu nhiều năm, trong giới săn tin cũng có chút ít quyền lực quen biết. Hiện giờ không biết kẻ nào đứng sau muốn đá đổ nhà họ Cố, nhưng liên hệ với giới săn tin cũng không dễ dàng, bị người ta đưa đẩy. Nhưng nhà họ Cố không dễ sập như vậy. Mẹ Cố tuy ghét giận con trai làm việc hấp tấp chẳng đáng tin, nhưng dù sao cũng là đứa con duy nhất, nên bà cũng muốn nói đỡ vài lời. Bà Cố coi như chấp nhận, cầm tờ báo lên đọc. Ông cũng sớm đã có tâm lý chuẩn bị, đêm qua đã có người mật báo cho ông rồi, nhưng ông vẫn nổi giận vô cùng. Lúc này bà Cố bảo trì vẻ mặt bình thản. Khi mẹ Cố đang chuẩn bị sai người bấm điện thoại liên hệ với mấy nhà truyền thông vẫn có quan hệ hợp tác với nhà họ Cố, thì điện thoại trong phòng khác vang lên.